Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 20, tàn khuyết. Tàn khuyết Thánh Đinh đại lục yêu cầu chân chính hòa bình. Không gian long thần, Tô Phi đi vào phi tuyết điện cửa sau. Quả nhiên, nhân gian kiều xuất hiện. Hơn nữa, chỉ có Tô Phi một người có thể thấy được. Chỉ là tại nhân gian kiều đối diện, cũng không có cửu long bảo tháp tồn tại. Hắn đi lên nhân gian kiều, thành công đến đối phương bờ. Một cái áo tím tóc trắng lão giả, tại đối phương bờ chờ hắn. Ngươi là, ta là không gian long thần. Không gian long thần, Tô Phi đương nhiên biết. Đây là cửu đại long thần chi nhất. Thứ ta mạo muội, ngươi không phải đã chết sao? Ta đích xác đã chết. Không gian long thần nói, nhưng làm là không gian long thần, ta có thể dùng không gian thần lực, cách 10 vạn năm thời không cùng ngươi đối thoại. 10 vạn năm, Tô Phi cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng tại Thánh Đinh đại lục chỗ như vậy, đây cũng là có thể tiếp thu. Như vậy nói cách khác, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta sao? Không sai, không gian long thần nói, ta chờ ngươi. Chỉ là cùng ngươi nói một kiện sự tình. Mời nói, Tô Phi chăm chú lắng nghe. Mỗi cái thế giới đều có không giống nhau pháp tắc, mà pháp tắc là từ thế giới này chúa tể người quyết định. Thánh Đinh đại lục là từ thiên thần sáng chế, mà hiện giờ chúa tể mảnh đại lục này chính là không thần đảo. Không thần muốn thế giới này lâm vào hỗn loạn, hắn làm như thế đơn giản là suy nghĩ xem từng hồi trò hay. Nhưng trên thực tế, Thánh Đinh đại lục yêu cầu chân chính hòa bình, mà muốn cấp Thánh Đinh đại lục mang đến hòa bình, biện pháp duy nhất chính là đem không thần đảo nhổ tận gốc. Ngươi là nói, muốn ta cùng không thần là địch. Không tồi, Tô Phi đi qua không thần đảo, tuy không thấy không thần bản tôn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân cùng không thần chi gian có chênh lệch thật lớn. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, muốn cùng không thần là địch, chẳng lẽ không phải tự chịu diệt vong? Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, làm hay không làm, trọn vẹn tại ngươi một niệm chi gian. Nói xong, không gian long thần thân thể dần dần trở nên mờ mịt. Tô Phi còn có một chút lời nói muốn nói, chính là đã không còn kịp rồi. Hắn một thân một mình, khoanh chân ngồi tại nhân gian kiều đối diện đại đá xanh bên trên. Cảm thụ được thanh phong bên trong thuần tịnh linh khí, tâm tình không hiểu cảm thấy phấn chấn. Loại này phấn chấn, không biết là tại sao dựng lên. Vì thế, hắn tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Hỏi, tiểu phi cơ, ý của ngươi như thế nào? Đinh! Chủ nhân, chính như không gian long thần lời nói, làm hay không làm, trọn vẹn tại chính ngươi một niệm chi gian. Nếu ngươi quyết định cùng không thần đảo là địch, như vậy liền ý nghĩa hướng lên trời tuyên chiến. Nếu ngươi lựa chọn trốn tránh, tiếp đó, chúng ta liền có thể trực tiếp xuất phát đi tiên vực. Nghe tiểu phi cơ nói như vậy, nói cách khác, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Không sai, tiểu phi cơ nói, vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, ta mãi mãi cũng sẽ cùng tùy ngươi tả hữu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, này không phải vô nghĩa sao? Ngươi không đi theo ta, còn có thể với ai? Khụ khụ, tiểu phi cơ nói, sự tình đã đến đây, có cái bí mật, không biết có nên nói hay không? Bí mật gì? Về lai lịch của ta. Ngươi, lai lịch, Tô Phi vẫn luôn lấy là, tiểu phi cơ là mình chế tạo ra, chính là, đột nhiên nghe nàng nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không phải từ ta chế tạo ra? Dĩ nhiên không phải, tiểu phi cơ nói, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì Thánh Đinh đại lục chỉ có phế tinh quặng loại vật chất này chi nội, mới có thể tinh luyện ra hệ thống? Vì sao? Lại nói tiếp, Tô Phi cũng vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết, phế tinh quặng chi nội, không có khả năng tồn tại tinh luyện hệ thống nguyên tố vật chất. Còn nhớ rõ năm đó ngươi bất hạnh làm không ra hệ thống. Là ai đem phế tinh quặng ném đến ngươi trong tay sao? Cái này, Tô Phi một trận hồi ức, ta không nhớ rõ người kia trường lẫn, cũng không biết hắn tên gọi là gì. Chỉ biết hắn lúc ấy thân xuyên một bộ hắc bào, nhìn dáng vẻ, cũng không phải đạt mặt chấn người. Hắn là Hải Vương Tinh. Tiểu Phi Cơ nói, ngươi cũng đã biết, Hải Vương Tinh nói qua. Hắn rất nhiều năm trước liền đi qua đạt mạt trấn, hơn nữa đã sớm gặp qua ngươi. Này, hồi, phía trước tại Lạc Hà khách điếm thời điểm, Hải Vương Tinh thật đúng là đề qua cái này sự tình. Bất quá, Hải Vương Tinh nói, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Phi, là Tô Phi cấp mộc giản trị thương thời điểm. Khó nói, Hải Vương Tinh nói dối. Đúng rồi, Tiểu Phi Cơ. Ấn ngươi nói như vậy, Hải Vương Tinh cũng biết hệ thống một sự tình. Đó cũng không phải, hắn cũng chỉ là chịu người gửi gắm thôi. Tiểu Phi Cơ nói, hắn đem phế tinh quặng cho ngươi, chỉ là cho ngươi cái nhắc nhở. Như vậy, ngươi tồn tại, rốt cuộc tính như thế nào một hồi sự tình? Kỳ thật, ta nguyên bản là Mộc Thanh Phong hệ thống. Mộc Thanh Phong, 13.000 năm trước. Đúng là, Tiểu Phi Cơ nói, 13.000 năm, thật sự là quá xa xăm, lâu đến ta quên rất nhiều thực trọng yếu biết bao sự tình. Phía trước tại Đạt Mạt Trấn nhìn đến Tô Đình Tam Hồn ngưng kết ra hồn bài. Cũng chính là trời xanh cấp ngươi hạ cái kia đạo thần dụ. Khi đó ta mới, nguyên lai, tiểu lôi thú là Mộc Thanh Phong sủng vật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tô Phi lại lần nữa giật mình ở. Nó là Mộc Thanh Phong sủng vật, mà ngươi là Mộc Thanh Phong hệ thống. Nói cách khác, ta sinh mệnh bên trong quan trọng nhất hai đồng bạn, vậy mà đều là Mộc Thanh Phong. Cũng không thể nói như vậy. Tiểu Phi Cơ nói, 13.000 năm trước, ngươi bị thần dụ triệu hoán đi thần giới về sau. Ngươi cũng biết sau này xảy ra chuyện gì. Cái gì? 13.000 năm trước sự tình, Tô Phi sao có thể biết? Khi đó, cửu đại thần Long Nguyên Thần chưa diệt, là ngươi xuất thủ cứu cửu đại thần Long Nguyên Thần. Tiểu Phi Cơ nói, này, sau đó đâu? Sau này, cái kia sự tình được trời xanh biết được, đó là nhất cử phế bỏ thần lực của ngươi, đem ngươi nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, chịu vạn cổ luân hồi. Tô Phi là càng nghe có huyền, ý của ngươi là nói, ta hồn xuyên thánh đinh đại lục, cũng là luân hồi kết quả. Đúng vậy, Tiểu Phi Cơ vô cùng khẳng định, nguyên nhân chính là vì ngươi đã từng cứu được cửu đại thần Long Nguyên Thần. Hiện giờ ngươi hồn xuyên thánh đinh đại lục, cho nên mới sẽ có được cửu đại thần Long Nguyên Thủy thần lực. Ta, có được cửu đại thần Long Nguyên Thủy thần lực. Ngươi xác định, đương nhiên, Tiểu Phi Cơ nói, nếu không có như vậy, ngươi sao có thể được đến Bố Lỗ Chi Vương nguyện trung thành? Này, xem ra là thật có khả năng. Đúng rồi, còn có một cái sự tình. Tiểu Phi Cơ tựa hồ đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu tới. Gì sự tình? Trên thực tế, Tiểu Phi Cơ lời vừa mới nói, Tô Phi vẫn chưa hết toàn bộ tiêu hóa. Nhưng Tiểu Phi Cơ lập tức nhớ tới rất nhiều sự, căn bản là thu không được. Ngươi sở dĩ trọng sinh ở Tô gia cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Đầu tiên, thần dụ ở Tô gia. Tiếp theo, năm đó Mộc Thanh Phong được trời xanh phế bỏ thần lực, nguyên thần của ta cũng bị đánh tan, rơi vào Tô gia phụ cận khu mỏ. Ngươi cũng biết, phế tinh quặng thứ này đại đa số người cũng sẽ không buông ở trong mắt. Cố đây, nhiều năm như vậy, ta ẩn thân phế tinh quặng, vẫn luôn không có bị người luyện hóa. Ngạch, thật là lung ta lung tung. Đúng, phía trước hệ thống của ngươi công năng sở dĩ là tàn khuyết trạng thái. Chẳng lẽ là chưa hoàn toàn thức tỉnh nguyên nhân? Đúng vậy à, Tiểu Phi Cơ nói, Trên thực tế, cho đến bây giờ, hệ thống của ta công năng cũng chưa hoàn toàn mở ra. Ân, cái này ta nhưng thật ra nhìn ra được. Nhưng ngươi không biết, một khi hoàn toàn mở ra, ta liền có thể giúp ngươi thức tỉnh thần lực. Căn bản không yêu cầu đi bước một lần nữa tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.